Chương 470, nhân nhượng cho yên chuyện. Phốc huyết dài ràng giặc không, rửa sạch hạt bụi nhỏ. Một đạo cả người tràn ngập khói đen bóng người đem một thanh do hắc khí ngưng tụ thành kiếm ở Diệp Việt vô lực, trong kinh hãi trong ánh mắt đâm vào Tiêu Hà trong lòng. Hai mắt khó có thể tin, vốn tưởng rằng ở vô danh tử đến sau chính mình tử cục có thể phá giải, có thể quay đầu lại, càng hay vẫn là khó tránh khỏi vừa chết. Môi nhúc nhích, làm như muốn nói gì, có thể này hơi động, một luồng mùi tanh nhất thời tràn ngập trong miệng, nồng nặc huyết tương phụt lên mà xuất. Tử vong, xưa nay đều là như thế gần. Dù cho Tiêu Hà không muốn chết, có thể La Phù nếu đã kinh hạ quyết tâm xóa bỏ hắn, hắn liền tuyệt đối không có sống khả năng. Không Diệp Việt gào thét, bi thống mặc danh, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới là kết quả này, nhiều năm chủ tớ sinh hoạt, hắn đối Tiêu Hà cảm tình có thể nói cực sâu, mà hiện tại, đương Tiêu Hà tận mắt ở trước mặt mình chết đi, cảm giác này đây là cỡ nào khó chịu, đau lòng, thậm chí thần thương oanh hùng hồn trưởng kình đánh tới, quét ngang cái kia bị khói đen mở mịt bóng người, thân ảnh kia chưa chặn, liền như vậy trực tiếp đo nở trưởng kình. Hô trưởng kình bá đạo đến cực điểm. Nhưng La ở tiếp xúc được cái kia bóng người màu đen sau đó, càng giống như đánh vào chỗ trống, đồng thời thân ảnh kia càng là từ từ tiêu tan, hóa thành từng sợi hắc khí. Đây là Diệp Việt ngạc nhiên nghi ngờ, không rõ tại sao lại như vậy. Lữ công thu tay lại, không có tiến hành truy kích, nhíu mày lại, nhìn về phía khác một bên La Phủ, ma nhờ me phun ra vài chữ, ma khí lưu hình chính là. La Phủ gật đầu, cười nói. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường a, nghe được La Phù thản nhiên, Lữ Công bất ngờ cười, nhưng nụ cười này thâm trầm. Đối với không thể trở thành bằng hữu người, ta từ trước đến giờ là sẽ không lưu. Tiêu Hà đối với ta oán hận đến đây, ta như thế nào còn có thể giữ lại hắn cho ta thêm phiền? La Phù tùy ý giải thích. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi là muốn hành bá đạo, con đường bá đạo chỉ là một lựa chọn thôi, ở vương đạo không cách nào hành phải thông tình huống dưới, bá đạo là lựa chọn duy nhất. Huống hồ, ta đã sớm đã cho Tiêu Hà lựa chọn, chỉ là chính hắn sẽ không đem nắm thôi nói như vậy đến, hắn là chính mình muốn chết nói hắn tìm đường chết cu nở dê không sai. La Phù gật đầu gật đầu. Dứt lời, La Phù lại kinh nghi nhìn về phía Lữ Công, lại nói, ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì? Lữ Công vuốt vuốt râu mép, chỉ là muốn hiểu rõ dưới cụ thể quá trình cùng ý nghĩ của ngươi thôi. La Phù hiểu rõ, đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Như vậy ngươi hiện tại lại có ý nghĩ gì đâu? Nhân nhượng cho yên chuyện. Lữ Công bao hàm thâm ý nở nụ cười, nói ra một cái nhượng La Phủ khó có thể đáp án. Không thể không nói đáp án này xác thực ra ngoài người dự liệu, liền ngay cả La Phủ đều cảm thấy kinh ngạc, chớ nói chi là một bên Diệp Việt. Diệp Việt nghe vậy, lập tức một mặt dữ tợn không rõ nhìn Lữ Công, kinh hô, tiền bối ngươi. Nhưng là Diệp Việt còn tưởng rằng vô danh tử sẽ vì Tiêu Hà báo thù tới. Dù sao lúc trước vô danh tử từng ở La Phủ trước mặt chính miệng đã nói muốn bảo đảm Tiêu Hà, có thể không quá chốc lát, Tiêu Hà liền trực tiếp bị giết, này rất sao chính là làm mất mặt ra đánh hay vẫn là vô danh tử mặt. Có thể kết quả, càng là một kết quả như vậy không, không nên là như vậy, Diệp Việt khó có thể tiếp thu vì lẽ đó hắn dữ tợn, hắn rít gào, hắn có can đảm nghi vấn vô danh tử. Nhưng mà vô danh tử lại há lại là dễ ức hiếp người, lúc trước bởi vì Tiêu Hà sự La Phủ không cho hắn mặt mũi, trong lòng hắn đã kinh là kìm nén một cây đuốc, vào lúc này Diệp Việt lại vẫn dám ở trên đầu mình nhảy, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Lúc này hướng về Diệp càng lạnh lùng hơn liếc mắt nhìn, thoáng chốc, một luồng to lớn tinh thần xung kích hướng về Diệp Việt tràn ngập mà đi, Diệp Việt sắc mặt thoáng chốc trắng xám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như ở này đạo ánh mắt bên dưới ngũ tạng lục phủ tứ chi huyết thống tất cả đều động lại đóng băng. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị vì Tiêu Hà báo thù? La Phủ cười cợt, không có để ý vô danh tử cùng Diệp Việt trong lúc đó này điểm VND, hỏi. Tiêu Hà xác thực là túng hoành gia khó gặp tuấn kiệt, như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai sẽ trở thành thật mệnh chi long vai trái cánh tay phải, có thể hiện tại, hắn dù sao cũng là chết rồi. Dù cho đây là một tổn thất thật lớn, nhưng người chết, trung quy đã kinh không có giá trị. Lữ Công không tiếp tục để ý Diệp Việt, phục vừa nhìn về phía La Phủ bình tĩnh nói rằng, cũng thật là đủ vô tình. Bĩu môi, đối những này chư tử bách gia nát sự La Phủ không có hứng thú. Nghĩ lại vừa nghĩ, đối với này Tiêu Hà Lữ Công nếu không để ý, như vậy này người đâu? La Phủ khỏe môi một kiểu, lần thứ hai nói rằng, lại nói, nếu như ta giết cái kia gọi Lưu Quý ngươi hội như thế nào an dám không đề cập tới này Lưu Quý ngược lại thôi, vừa nhắc tới danh tự này, liền dường như xúc động Lữ Công trong lòng cấm kỵ, lúc này lớn tiếng quát chói tai, sợi tóc màu trắng hầu như ma nhờ me dựng thẳng, râu mép run lên, cả người tràn ngập sát khí, hai mắt như ưng nhìn La Phủ. Được rồi, muốn ta không giết hắn cũng được, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì nếu này Lưu Bang ở Lữ Công trong lòng trọng yếu như vậy. La Phủ không nhân cơ hội dọa dẫm một phen thực sự là xin lỗi chính mình, huống hồ Lưu Bang giờ khả cờ Na Y QNZ không ở phái huyện, mình coi như muốn giết hắn, QNZ không tìm được người A ngươi dám động hắn, La Phu chính là xá bộ xương giả này cũng phải giết ngươi. Lữ Công tức giận chưa giảm, sát khí vẫn cứ, nói rằng, ta dám khẳng định, nếu như ta muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không sống. La Phủ QNZ không yếu thế, lạnh lùng nói rằng, sau đó, hai người chính là không ai nhường ai đối diện. Hồi lâu, trung quy hay vẫn là La Phủ cá nhân hàm dưỡng tốt hơn một thành, Lữ Công dường như tả khí khí cầu giống như vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì đánh đổi đạo gia đạo tạng. La Phủ một bộ sớm có tính trước kỹ càng dáng dấp nói rằng, nghe tiếng đã lâu Lữ Công gia tàng thư rất dồi dào, vật này nói vậy ngươi nên có đi. Chỉ cần ngươi không làm thương hại này người, hết thảy đều có thể thương lượng. Như vậy, hợp tác khoái trá. Một hồi giao dịch liền như vậy ở bờ sông hoàn thành, sự tình xem như là liền như vậy kết thúc. Sau đó, thấy báo thủ vô vọng Diệp Việt ở La Phủ cưỡng bức dưới rất thức thời vụ đem chính mình nắm giữ mạng lưới tình báo giao ra, nhập vào La Phủ trong tay đã có thế lực, tiếp theo liền dẫn Tiêu Hà thi thể không biết đi tới nơi nào, từ nay về sau không còn ở trong chốn giang hồ từng xuất hiện. Đến đây, huy hoàng nhất thời túng hoành gia QNZ dần dần biến mất ở dày nặng lịch sử trong phong trần, lại không truyền nhân hiện thế, còn cái nhiếp cùng vệ trang, đều là không ra thể thống gì.